Thiếu chủ bí mật, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia kia hết hồn, ông ta không dám phủ nhận lời của Sở Linh bởi vì ông ta tin Sở Linh có bản lĩnh đó. Cả người ông ta cứng ngắc, chuyện quái gì thế này? Sở Linh vì một người bình thường mà đuổi việc ông ta. Lẽ nào ông ta còn không bằng một người bình thường nữa sao? Hay là Lý Phàm này có thân phận không đơn giản? Ông ta càng nghĩ càng rối rắm, luôn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề. Sơ Linh cũng lười quan tâm đến suy nghĩ của quản gia. Cô thấy quản gia này ăn no rừng mỡ, tự chuốc khổ vào mình. Cô ta cực kỳ chán ghét người quản gia này. Được rồi, ông nên câm miệng đi. Ở đây không tới lượt ông lên tiếng. Sở Linh nhàn nhạt nói. Lúc này quản gia kia mới câm miệng lại. Vừa lúc đó Sở Trung Thiên trở về. Quản gia mừng rơn, nếu ông chủ thấy cô chủ ở cùng một người bình thường, với tính tình của ông chủ chắc sẽ đuổi Lý Phàm ra khỏi cửa. Ông ta phảng phất thấy được hình ảnh Lý Phàm bị đuổi ra ngoài. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến ông ta ngây ra như phỗng. Ông ta thừa người, đây là tình huống gì? Sở Trung Thiên chẳng những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Ha ha, cậu Lý, cậu đúng là khách quý. Không ngờ cậu lại tới nhà tôi đấy. Sau khi thấy Lý Phàm, Sở Trung Thiên như thể được thương mà sợ, vội nói. Lý Phàm cũng bất đắc dĩ trước bộ dáng ân cần của Sở Trung Thiên, đành nói. Ông khách sáo như vậy làm gì? Cứ xem tôi như người bạn bình thường là được. Sở Trung Thiên nghe xong lời này, trong lòng rất cảm động. Lý Phàm từng là cậu chủ Long Môn, hơn nữa ông ta đoán chắn thân phận của Lý Phàm cũng không tầm thường. Quản gia, mau đi lấy rượu vang đỏ tôi cất kỹ nhiều năm và xì gà thơm nhất ra đây. Sở Trung Thiên nói, quản gia kia nghệch mặt, tình huống gì thế này? Sao Sở Trung Thiên lại lịch sự với một người bình thường như vậy? Nếu không tận mắt chứng kiến, ông ta còn tưởng mình nằm mơ. Ông ta gãi đầu, cảm thấy mọi việc khác xa với suy đoán của mình. Quản gia kia bắt đầu bực bội, nhưng việc đã đến nước này, ông ta cũng không dám nói nhiều, chỉ đành làm theo. Sở Trung Thiên hơi khát, tự rót trà cho mình chuẩn bị uống. Quản gia kia lấy đồ xong trở về, thấy cảnh tượng trước mắt sắc mặt xanh mét, vội ngăn lại nói. Đợi đã, đừng uống. Nhưng Sở Trung Thiên đã uống xong, sau khi uống một ngụm ông ta đanh mặt lại. Quản gia ấp úng nói, trà kia hơi nguội, nên mùi cũng thay đổi. Sở Trung Thiên ném thẳng ly trà xuống đất, lạnh lùng nhìn quản gia nói. Ông pha trà kiểu gì vậy? Sao không pha bằng trà Mao Tiêm mà pha trà thường? Loại trà này là loại kém nhất trong biệt thự của ông ta. Cậu Lý là khách quý, đương nhiên ông ta phải tiếp đãi anh bằng trà thượng hạng. Nhưng ông ta không ngờ quản gia lại châm loại trà này tiếp đón khách quý, điều này khiến ông ta cực kỳ khó chịu. Quản gia nghe vậy sắc mặt cực kỳ lúng túng, đứng yên cả buổi cũng không biết làm thế nào, chỉ đành gãi đầu nói. Có thể trong lúc vội vã tôi đã bưng nhầm trà, nhưng Sở Linh lại mất bình tĩnh, cô ta không khỏi nhìn Lý Phàm hỏi. Không phải anh nói đây là trà Phổ Nhĩ sao? Lý Phàm xòe tay, tôi làm vậy chẳng phải vì nể mặt người nào đó sao, cách trương.